Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1524 Nguyên Tiêu Ngoan Độc, chương 1524 Ta muốn xin chiến trường công huân đổi. Nguyên Tiêu đi vào sơn trại vận mệnh thiên bia trước quả quyết nói, thiên bia thả ra một đạo quang. Mang, được đến chiến trường công huân, một cái là ở Hoàng Kim Vũ Trụ nội giết địch. Hoàng Kim Vũ Trụ quy tắc sẽ tự nhiên tính toán ra hẳn là được đến nhiều ít chiến trường công huân. Còn không nữa thì là làm nhân viên hậu cần giống nhau có thể bởi vì đủ loại cống hiến được đến. Chiến trường công huân có thể giao dịch. Nhưng là giao dịch sau chỉ có thể dùng để đổi tài nguyên bảo vật lại không làm người tích lũy đây. Cũng là hư thần thiên tôn nói. Hắn năm đó mượn dùng buôn bán chấn hồn đèn dầu được đến công huân cũng không đủ để làm cá nhân địa. Vị bằng chứng, cống hiến tài nguyên có thể đổi lấy chiến trường công huân. Nhưng là Nguyên Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn hiện tại đã vứt bỏ thứ bảy sứ đồ thân. Phận, nói cách khác những cái đó đã từng thứ bảy sứ đồ dưới trướng trí tuệ thần nghiệt cùng thần nghiệt. Bình đoàn cũng liền không có giá trị lợi dụng. Bởi vậy tại đây mấy ngày Nguyên Tiêu đã đưa bọn họ ép khô cuối cùng một chút giá trị biến thành gần. Chết thi thể, thời không chi môn mở ra. Vô số thần nhiệt phun trào mà ra tới một cái. Lập tức đã bị chân thật lĩnh vực chung chuông tang chi hỏa đốt cháy. Chuông tang chi hỏa đốt cháy thần nhiệt có thể không ngừng tăng cường. Mỗi một cái thần nhiệt trong cơ thể đều ẩn chứa nguyên trùng chi lực. Nếu đốt cháy thần nhiệt cũng đủ nhiều chuông tang chi hỏa chưa chắc không có cơ hội tiến hóa thành. Một đóa bất hủ mồi lửa, Nguyên Tiêu này một thiêu. Ước chừng thiêu 10 ngày 10 đêm siêu chết ở chuông tang chi hỏa hạ thần nhiệt đâu chỉ ngàn tỷ. Dù cho là trí tuệ thần nhiệt đều tử thương 1.200 nhiều. Trong đó thậm chí còn có nửa bước bất hủ cùng nửa bước bất hủ điên phong trí tuệ thần nhiệt. Loại này cấp bậc trí tuệ thần nhiệt nhiều năm đại chiến xuống dưới đều không có giết chết mấy. Cái, đồng dạng là thần nhiệt. Trí tuệ thần nhiệt chết một cái chiến công là bình thường thần nhiệt vô số lần, mà ở này trong quá. Trình, sơn trại vận mệnh thiên bia tính toán chiến trường công huân một đường bạo trướng, từ nguyên bản chỉ. Có con số, vẫn luôn bạo trướng gia tăng đến ước chừng có 1.200 triệu chiến trường công huân. Phải biết rằng thứ 15 trọng tối cao thần thuật đổi cũng chỉ yêu cầu 10 tỷ công huân. Hắn này đó chiến trường công huân cũng đủ đổi 15 loại thứ 15 trọng tối cao thần thuật bởi vậy. Không chút do dự, Nguyên Tiêu trực tiếp đổi trừ bỏ đại luyện bảo thần thuật ngoại Hoàng Kim Vũ Trụ có 10 loại tối. Cao thần thuật thứ 15 trọng, năm đó đổi đại luyện bảo thần thuật thứ 15 trọng. Thậm chí là hỏa thần ký ức truyền thừa nội dung, lúc này dư lại này 10 loại. Không biết còn có phải hay không hỏa thần ký ức đổi kết thúc. Một đám cảnh trong mơ trái cây từ sơn trại vận mệnh thiên bia truyền tống mà ra. Nguyên Tiêu kiểm tra rồi một chút không có phát hiện vấn đề. Xem ra cái này hỏa thần đại đạo ít nhất tại đây phương diện không tồn tại vấn đề. Làm hắn nhận thấy được nguy hiểm chỉ sợ là bởi vì chính mình trong cơ thể nguyên trùng chi. Lực nguyên trùng chi lực, ở Hoàng Kim Vũ Trụ tuyệt đối là đã chịu toàn bộ vũ trụ bài xích lực lượng đầu tiên là cắn nuốt khi. Lại 14 trọng tối cao thần thuật cảnh trong mơ trái cây. Một đoạn đoạn bất hủ tu luyện loại này tối cao thần thuật ký ức sôi nổi giáo huấn mà đến. Ở cảnh trong mơ thể hội này đó ký ức này đó tối cao thần thuật sôi nổi hướng đệ thập tứ trọng rào. Bước tiến lên một bước 14 trọng ký ức tiêu hóa kết thúc. Ngay sau đó chính là thứ 15 trọng, lúc này đây lại không phải hỏa thần ký ức. Mà là một ít mặt khác siêu thoát bất hủ ký ức. Nguyên Tiêu suy đoán này đó đều đến từ chính tìm kiếm hỏa thần luyện bảo siêu thoát bất hủ. Này đó ký ức cùng tối cao thần thuật chính là bọn họ trả giá đại giới, đủ để so sánh siêu thoát bất. Hủ chân linh, làm Nguyên Tiêu dễ dàng tiêu hóa sở hữu ký ức tới rồi này một bước. Hắn nắm giữ sở hữu tối cao thần thuật đều không ngoại lệ đều có đệ thập tứ trọng phương pháp tu. Luyện, trừ bỏ đã đệ thập tứ trọng đại chân lý thần thuật. Đại cắn nuốt thần thuật, đại điều tra thần thuật, đại long hóa thần thuật, đại giết chóc thần thuật, đại luyện bảo thần thuật, đại trọng sinh thần thuật, đại căn nguyên thần thuật, đại con rối thần thuật, đại dung hợp thần thuật, biến hóa lớn thần thuật, đại thời không thần thuật cùng đại tạo hóa thần thuật, dư lại vài loại tối cao thần thuật chỉ cần tăng thêm tu luyện đạt tới đệ thập tứ trọng với hắn mà. Nói đã không phải việc khó, cái này cũng chưa tính. Hắn trước mắt đang ở dần dần nắm giữ đại tiên đoán thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật mỗi một. Loại tối cao thần thuật ở đa nguyên vũ trụ đều dị thường chân quý. 14 trọng dưới còn ở không nhỏ phạm vi truyền lưu. Nhưng là 14 trọng trở lên cơ hồ đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Cũng chỉ có hỏa thần mới có thể từ nguyên sơ thần linh trong tay đổi lấy đến nhiều như vậy tối cao. Thần thuật ở lúc ấy nguyên sơ thần linh đều tồn tại. Bọn họ vô pháp tu hành mặt khác nguyên sơ thần linh tối cao thần thuật cho nên ở lúc ấy. Tối cao thần thuật giá trị cũng không có hiện tại như vậy cao, nhưng là tới rồi hiện tại. Mỗi một loại 15 trọng tối cao thần thuật đều đại biểu một cái thông hướng bất hủ lộ. Đương nhiên này tiền đề là nắm giữ loại này tối cao thần thuật siêu thoát bất hủ đã ngã xuống. Nếu không tối cao thần thuật thứ 15 trọng tồn tại duy nhất. Cùng thời gian đa nguyên vũ trụ chỉ có một người có thể nắm giữ, nghĩ đến đây. Nguyên tiêu trong lòng lửa nóng làm lạnh một ít thứ 15 trọng tối cao thần thuật chân quý không giả. Nhưng là nếu này đó tối cao thần thuật đã bị tồn tại siêu thoát bất hủ nắm giữ giá trị liền thấp. Rất nhiều, hắn nhưng không có thời gian chờ này đó siêu thoát bất hủ chính mình ngã xuống sau đó đi làm thay. Thế bổ sung, về vấn đề này. Xem ra hắn yêu cầu tìm kiếm cơ hội thỉnh giáo một chút thần đế á chỉ có tìm ra trước mắt không? Người tu luyện đến thứ 15 trọng tối cao thần thuật hắn mới có thể nếm thử tu luyện. Nếu không hao phí khổ tâm vô số kết quả trước sau vô pháp nắm giữ vậy uổng phí sức lực. Liền nói hắn trước mắt nắm giữ đại thời không thần thuật đó chính là mọi người đều biết thời không. Thiên môn nắm giữ tối cao thần thuật, hắn liền tính lại như thế nào tu luyện cũng chỉ có thể dừng bước với đệ thập tứ trọng. Cùng loại này tối cao thần thuật đều chỉ có thể dùng để làm suy luận tham khảo ta chiến công. Hiện tại là đệ nhất, Nguyên Tiêu quay đầu lại nhìn khiếp sợ không thôi hư thần thiên tôn đạm nhiên nói, hư thần thiên. Tôn cúi đầu, hắn lúc này đây là thật sự bị sợ hãi. Như vậy đa trí tuệ thần nghiệt khó có thể tưởng tượng Nguyên Tiêu là như thế nào bắt lấy. Hắn biết rõ đối phó trí tuệ thần nghiệt không có chạm vào vận khí vừa nói. Chiến công bản thân nhiều ít liền đại biểu thực lực mạnh yếu. Tương đối tới nói, hắn chiến công liền Nguyên Tiêu một cái số lẻ đều không bằng, từ hôm nay trở đi. Ta sẽ tọa trấn nhân tộc liên minh, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Ở ta dưới thiết ba vị phó minh chủ, phân biệt là Hồng Loan Thiên Tôn, Hài Cốt Thiên Tôn cùng Hư Thần Thiên Tôn. Trước hai người là ta từ đa nguyên vũ trụ mặt khác vũ trụ mang đến bất hủ điên phong cường giả. Ta tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng này đại biểu cái gì, nguyên bản tràn đầy nghẹn khuất Hư Thần Thiên Tôn. Trong nháy mắt này ngẩng đầu tràn đầy vui mừng, không ngừng là hắn. Còn lại Hoàng Kim cũng là giống nhau, Hồng Loan Thiên Tôn cùng Hài Cốt Thiên Tôn đến từ chính mặt. Khác vũ trụ, đây là nói áo pháp Thiên Tôn có biện pháp rời đi Hoàng Kim vũ trụ. Này đối bọn họ tới nói liền có một cái đường lui. Dù cho Hoàng Kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nhiệt chiến tranh bị thua cũng có thể cầu minh chủ đãi. Dẫn bọn hắn rời đi, đến nỗi làm như vậy có thể hay không phản bội Hoàng Kim vũ trụ. Nói thực ra bọn họ mỗi một cái đều đối Hoàng Kim vũ trụ hận nghiến răng nghiến lợi, êm đẹp. Ai ngờ bị buộc ở Hoàng Kim vũ trụ đánh sống đánh chết, xem ra các vị đều không có ý kiến, Nguyên. Tiêu lạnh giọng nói, nếu không có ý kiến vậy tốt nhất không cần vi phạm mệnh lệnh của ta. Từ hôm nay trở đi hủy bỏ đất trống. Không tiếc hết thảy lực lượng tấn công vận mệnh thần thành. Ta liền không tin cái này mai rùa đen thật sự lao không thể tồi, tuân mệnh. Hư thần thiên tôn đứng lên, đi đầu cái thứ nhất cúi đầu lô, hư thần thiên tôn đều chịu thua. Mặt khác hoàng kim loại này thời điểm nơi nào còn dám có ý kiến, nhìn đến tất cả mọi người chịu thua. Nguyên Tiêu trong mắt lập lòe một mặt hàn quang. Hắn đều đã làm được loại tình trạng này. Hoàng Kim Văn Minh bên kia nếu phát sinh chuyện gì, người khác ở bên này chủ trì tấn công vận mệnh thần thành. Dù cho là hỏa thần đại đạo nghĩ đến cũng sẽ không hoài nghi đến hắn trên người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.